núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 494, đại chiến bi tráng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Pingop Bato Sở Huyền ý thức được, kỳ thật đạo kiếp đại đạo đang trong quá trình lớn lên, ngay một khắc đại kiếp đạo nguyên mở ra, đạo kiếp đã lộ ra đầu mối. Huyết sát trùng kích thiên đạo tịnh hóa huyết sát sẽ bị đại đạo can thiệp, cũng đã có nghĩa là đạo kiếp đã bắt đầu. Hiện tại võ giả tế đạo tự bảo là một loại cân đối của đại đạo hay là thu hồi. Vì đạo kiếp đại đạo, giờ khắc này, trong lòng Sở Huyền báo động, trước mắt thiên đạo còn quá yếu, theo đại kiếp đạo nguyên đầy mạnh, cùng với đạo kiếp đại đạo dần lớn lên. Có phải thiên đạo cũng bị cưỡng ép liên lụy vào hay không? Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu như võ giả dùng tế đạo tự bảo để giết chết huyết sát tộc, như vậy thì tế đạo với thiên đạo, hao một chút đại đạo lông dê. Thiên đạo không thể trực tiếp nhắm vào huyết sát tộc, nhưng võ giả bên trong thiên đạo thì có thể, tế đạo với thiên đạo thì khả năng tinh lọc huyết sát tộc của thiên đạo sẽ tăng thêm phạm vi lớn, nâng cao hiệu quả một chút cũng là có thể. Sở Huyền quyết định chơi liều một phen, dùng Tây Vực làm khu vực thí nghiệm. Nghĩ tới đây, hắn lấy thiên đạo phù ra, đưa tay điểm lên đó, thao túng lực lượng thiên đạo không ngừng ăn mòn pháp tắc thiên địa hạch tâm của Tây Châu Tây Vực. Ầm ầm, theo lực lượng thiên đạo tuôn ra mãnh liệt, Tây Vực đột nhiên xuất hiện chấn động, mơ hồ có ánh sáng phát ra. Bởi vì pháp tắc thiên địa hạch tâm của Tây Châu chỉ còn lại một chút, cho nên động tĩnh cũng không quá lớn. Giờ phút này một đám người trong chiến trường, nhưng không có võ giả nào chú ý đến dị thường nho nhỏ này. Sở Huyền cảm nhận được một chút lực cản, một chút hạch tâm thiên địa, vậy mà cực kỳ ngoan cố, trong lúc nhất thời không thể đồng hóa vào thiên đạo. Ảnh hưởng của huyết sát tộc vẫn còn quá lớn. Trong tay Sở Huyền xuất hiện khí vận như ý, chấn vận đạo đình. Suy nghĩ một hồi, hắn thu lấy một viên hỗn độn thạch từ trên hỗn độn cổ sơn, viên đá to bằng nắm tay, đang lơ lửng bên cạnh thiên đạo phù. Lực lượng thiên đạo tăng cường thêm lần nữa. Sở Huyền thông qua thiên đạo, cảm ứng được lờ mờ, có một cỗ lực lượng từ nơi sâu xa, tựa hồ muốn can thiệp. Hắn liền đưa tay thu lấy một đoàn đạo vận từ trên nguyên sơ đạo tinh, rót vào trong thiên đạo phù, trực tiếp kết nối với đại đạo. Đúng lúc này, cỗ lực lượng kia lập tức biến mất. Sở Huyền thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng thoát khỏi hạn chế của pháp tắc đại đạo. Ầm ầm, rốt cục pháp tắc thiên địa ở Tây Châu đã bị cắn nuốt triệt để. Tây Vực chính thức sát nhập vào thiên đạo, mà thiên đạo Bắc Vực liên kết cùng Tây Châu, thiên đạo lại tiến thêm một bước. Thiên đạo của ký chủ thâu tóm pháp tắc thiên địa Tây Châu Tây Vực, ban thưởng tu vi đạo cảnh một quan, lại là phần thưởng tu vi đạo cảnh một quan. Sở Huyền không có dừng lại, sau khi nhét Tây Châu vào thiên đạo, lại bắt đầu thao túng thiên đạo, do thám về phía Bắc Châu Tây Vực. Kết quả gặp phải một lực cản mạnh mẽ, quả nhiên, sau khi bị huyết sát tộc chiếm lấy, pháp tắc thiên địa đã thay đổi. Nếu Sở Huyền muốn cưỡng ép cắn nuốt pháp tắc thiên địa Bắc Châu, kết quả phát hiện một cỗ lực lượng thần bí, tựa hồ muốn đè ép thiên đạo. Hắn gấp rút thu lực lượng thiên đạo trở về. Đây là lực lượng đến từ đại kiếp đạo nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc Sở Huyền hơi ngưng trọng, hiện tại thiên đạo còn chưa đủ mạnh để đối cứng với lực lượng đại kiếp. Nếu muốn cắn nuốt pháp tắc thiên địa Bắc Châu, trước mắt chỉ có hai phương pháp. Một là thiên đạo công nhận huyết sát tộc, xếp nó vào chủng tộc thiên đạo. Hai là thay đổi tình thế ở Bắc Châu, ngăn cản huyết sát tộc chiếm cứ hoàn toàn Bắc Châu. Như vậy pháp tắc thiên địa sẽ xuất hiện khe hở, như thế thiên đạo mới có thể thẩm thấu vào, sẽ không bị lực lượng đại kiếp can thiệp. Phương pháp đầu tiên, Sở Huyền trực tiếp bỏ đi. Huyết sát tộc là bộ tộc ứng kiếp, nếu như thiên đạo công nhận bọn chúng, sẽ tràn ngập ẩn số, thậm chí sẽ kéo thiên đạo xuống nước, trở thành một phần của đại kiếp. Chỉ có phương pháp thứ hai là có thể cân nhắc, chẳng qua là muốn thay đổi tình thế ở Bắc Châu, cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho dù chỉ cải biến một chút, cũng cực kỳ khó khăn. Nếu nhờ lực lượng nhân tộc Tây Vực, thì không thể được. Sở Huyệt chỉ có thể tạm dừng kế hoạch cắn nuốt pháp tắc thiên địa Bắc Châu, ngược lại hắn thao túng lực lượng thiên đạo, bắt đầu thẩm thấu vào Trung Châu Tây Vực, không cần cắn nuốt toàn bộ Trung Châu, chỉ cần pháp tắc thiên đạo có thể thẩm thấu một phần, đủ để tận dụng lực lượng của võ giả tế đạo là được. Sau khi võ giả tế đạo cho thiên đạo, như vậy tốc độ cắn nuốt Trung Châu của thiên đạo sẽ tăng mạnh, lấy thiên đạo làm hậu thuẫn, giúp võ giả phản công huyết sát tộc, xem như đây là một loại thử nghiệm, nếu như thành công, có phải thiên đạo cũng tranh đoạt khí vận đạo kiếp mà tăng lên nhanh chóng. Sở Huyền nghĩ đến loại khả năng này, không nhịn được mà kích động. Cách chương.